Chương 2703 tối cường thăng cấp hệ thống. Ký ức thức tỉnh. Vù. Một tiếng ong ong, dẫn độ thần quang đem báo nữ cho bao phủ lại ở trong nháy mắt này. Tất cả mọi người là kinh ngạc ở khi hắn muốn làm cái gì? Lẽ nào? Hắn độ kiếp chính là vì nữ nhân này. Không thể nào. Như vậy một cái cuồng giả nữ nhân có cái gì tốt? Cửu cửu đại kiếp nạn, hầu như là dùng mệnh đổi lấy, cho người khác. Chuyện này. Chuyện này. Người này đầu óc có vấn đề chứ. Quá tuấn tú, ta làm sao liền không gặp được như vậy thật là đàn ông đây. Một trăm hơn 300 cân gái mập người hai mắt hiện ra mê gái nói rằng ê soái cái rắm à, hắn cầm người phụ nữ kia đưa lên, chính hắn sẽ chết, này không phải soái, đây là có bệnh. Ngươi biết cái gì? Đây mới gọi là tình yêu. Tuy rằng muốn chết, nhưng là hắn cam nguyện dùng tính mạng của chính mình đi tác thành người khác, đây là tác thành, đây mới là yêu. Thương Lam đại lục trên người nhìn Thương Lam đỉnh, tất cả mọi người rất kinh ngạc, không có ai sẽ như Long Phi như vậy, dùng suốt đời tu vị đi đánh cược, dùng mệnh đi đánh cược, đi khiêng độ kiếp thành công, phi thăng nhập hư, ai sẽ cầm mình suốt đời tu vị, cầm mạng của mình đổi lấy đồ vật đi cho người khác. Đừng nói là tình nhân, coi như là vợ chồng, coi như là phụ tử, coi như là hôn lại mật. Cho dù tốt quan hệ người cũng sẽ không như vậy, Thương Lam đại lục trên lịch sử bên trong còn chưa từng có, không có ai sẽ làm như vậy, cửu cửu đại kiếp nạn, hơi bất cẩn một chút chính là biến thành tro bụi, một khi thành công, tất nhiên sẽ có trọng đại gột rửa, mặc kệ là thiên phú, vẫn là thân thể đều phải nhận được lột xác, tiền đề là ngươi muốn phi thăng nhập hư. Liền như vậy để cho người khác, đây là thật sự. Ngốc, thiên kiếp gột rửa, thành quả chấp tay dâng cho người, trên nguyên tắc là không cho phép, cũng là bởi vì không ai sẽ làm cho người khác. Đừng nói là Thương Lam vị diện, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ Hồng Mông giới quản hạt dưới trăm vạn vị diện đều không có một người làm như vậy quá, cũng là như thế mới sẽ hình thành một cái bút, có thể để cho người khác phi thăng nhập hư mà hậu quả như thế chính là độ kiếp người, hẳn phải chết, hắc bạch cổ họng đều gọi ách, nổi trận lôi đình, ai điên rồi sao? Ngươi thật sự làm cho nàng thay thế ngươi? Ngươi đầu óc nước vào à? Ngươi biết như thế làm hậu quả sao? Ngươi nghĩ tới sao? Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ cùng lúc trước ta như thế. Không, thậm chí ngươi còn không bằng ta lúc ban đầu, ít nhất lúc trước ta cũng là phía trên thế giới này cao nhất người, ngươi đây. Ngươi hiện tại là cái gì? Mới tới đây liền thất bại. Phát điên, nói mà nói Long Phi cũng là hoàn toàn nghe không hiểu, hắn biết, hắn sắp không xong rồi, hắn biết, ở mình trước khi chết có thể giúp báo nữ, vậy cũng là một cái rất vui vẻ sự tình, mặc kệ Hắc Bạch nói chính là cái gì. Làm người không thẹn với lòng là tốt rồi chết, Long Phi xưa nay đều không quý kỵ, nhìn báo nữ bị thần quang hoàn toàn bao phủ lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe phi thăng. Vù. Thần quang đột nhiên hơi động, bắt đầu co rút lại lên, báo nữ thân thể không tự chủ được trôi nổi bay lên, liền như thần tiên như thế, Hắc Bạch hầu như đều muốn nổ tung giống như vậy, thật sự muốn nhảy ra ngoài mạnh mẽ cho Long Phi mấy cái bạc tai, đánh tỉnh hắn, nhưng là, hắn cũng không thể, Hắc Bạch nghe được Long Phi mệnh lệnh, trong lòng cảm giác nặng nề. Ê xong, xong. Ngươi xong. Ai? Thất bại rồi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy thời gian ta xử phạt vừa vặn kết thúc lại thất bại. Lần này e sợ khi Hắc Bạch khổ không thể tả. Cuối cùng chỉ là cười khổ. Rất nhiều chuyện hắn không thể cùng Long Phi nói. Cũng không có cách nào nói. Liền Hồng Mông giới đều không có tiếng vào. Chỉ là ở loại này cấp thấp vị diện liền thất bại. Quá kém cỏi. Long Phi nhìn báo nữ chậm rãi bay lên. Hắn nở nụ cười. Hắn chuyện muốn làm xưa nay sẽ không hối hận. Báo nữ nước mắt xoạch xoạch nhỏ chảy xuống, nàng nội tâm rất dãy dùa, đồng thời nội tâm của nàng cũng dị thường thống khổ, có chút thống hận mình, nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng xa, nàng trong lòng này phân tự trách thì càng thêm làm cho nàng khó chịu, nàng cũng không biết làm sao đi đối mặt. Long Phi nhìn báo nữ trên đỉnh đầu dấu chấm than, thở một hơi thật dài, vì ai? Vẫn không được. Ha ha. Cũng được. Theo ta nàng nhất định nhiều đắng nhiều khó. Cùng ở bên cạnh ta người sẽ không có một cái có kết quả tốt, ta chính là thiên sát cô tinh, ta liền nhất định không thể có huynh đệ, bằng hữu, nữ nhân. Cũng được. Long Phi nhìn giữa bầu trời dần dần đi xa báo nữ, nói, em muốn khỏe mạnh sống sót, muốn khỏe mạnh chăm sóc mình. Báo nữ khóc lóc hô lớn, thì xin lỗi. Ta thật sự quá yêu hắn, ta ở chỗ này chờ 100 năm, ta không chờ được đến hắn, hắn tiến vào Hồng Mông giới, xin lỗi. Ta nhất định phải tìm tới hắn. Ta nhất định phải. Trên người ta có hắn muốn đồ vật, xin lỗi, nước mắt ào ào chảy. Long Phi có chút ngạc nhiên, thuận miệng hỏi một câu nói, thì hắn tên gọi là gì? Ta rất muốn biết đến cùng là cái hạng người gì có thể làm cho bọn ngươi chờ trăm năm. Khoảng cách quá xa, báo nữ có chút nghe không rõ, hỏi một câu, nói, ngươi nói cái gì? Long Phi lặp lại, người ta muốn biết hắn tên gì? Có thể làm cho bọn ngươi chờ bách năm, ta rất ước ao hắn. Giờ khắc này, hư không chi nhãn ngay khi báo nữ trước, lập tức liền có thể vào, báo nữ dừng lại một chút, lớn tiếng nói, người hắn gọi Long Phi. Vừa dứt lời, thần quang đem báo nữ kéo vào trong hư không, trong nháy mắt biến mất ở không trung. Cũng tại lúc này, toàn bộ thiên địa khôi phục lại yên lặng. Thế nhưng báo nữ câu cuối cùng lưu lại âm thanh, nhưng ở giữa không trung cửu cửu vang vọng, thì hắn gọi Long Phi, hắn gọi Long Phi, hắn gọi Long Phi. Từng đạo không ngừng lan đến ra, cuối cùng liền dường như một đạo âm phóng túng như thế đem toàn bộ Thương Lam đại lục bao trùm lại. Thì hắn gọi Long Phi, hắn gọi Long Phi. Long Phi sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt có chút dại ra, có chút không phản ứng kịp. Thì hắn gọi Long Phi, Long Phi, hắn y ta. Long Phi ánh mắt đột nhiên căng thẳng, hai mắt đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp nhìn hư không, đột nhiên hô lên một tiếng, nghe báo nữ. Vào đúng lúc này, Long Phi trong đầu, ký ức nơi sâu xa bay lên một tia ký ức nổ tung. Ở trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần hơi động, nhớ tới phát sinh ở 100.000 núi hoang, tà ma lãnh địa bên trong tất cả. Thời khắc này, trong đầu của hắn liên quan với báo nữ ký ức toàn bộ thức tỉnh, thế nhưng, cũng chỉ là giới hạn ở báo nữ ký ức, có quan hệ những người khác ký ức vẫn là ở phong ấn ở trong. Bất quá, hắn biết mình là ai rồi, Long Phi, Long Chiến Đình con trai, Long Người Điên tôn tử. Hắn lần đầu tiên mặt càng địa phương không phải Chân Võ đại lục, mà là Thiên Vũ đại lục. Ghê ta, ghê trong. Trí nhớ của ta đến cùng còn có cái gì? Tại sao? Chết tiệt. Thiên tộc. À, ngoại trừ 100.000 núi hoang bên trong chuyện đã xảy ra, Long Phi ký ức còn có báo nữ lựa chọn tiến vào luân hồi, chờ đợi Long Phi, bách năm thời gian, tất cả những thứ này đều là bởi vì thiên tộc. Cũng tại lúc này, Hắc Bạch cảm nhận được Long Phi trong lòng lệ khí, khe khẽ thở dài, nói, ngươi ký ức thức tỉnh rồi cũng vô dụng, ngươi liền muốn chết rồi.